Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chỉ nghe truyền tin người miêu tả, Lục gia tộc mọi người cũng có thể nghĩ ra được Lục Nhị Lang chúng cử lúc rầm rộ, lập tức kích động không được. Đây chính là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh mà đại hảo sự a. Nhất là thất gia gia những lão nhân này, cười đều rơi lệ, tất cả mọi người minh bạch, trong tộc gia một vị cử nhân, đối với người Lục gia đến nói ý vị như thế nào. Người đương thời đều là tộc đàn mà ở, Lục gia tộc bày tại toàn bộ Thanh Sơn trấn đến nói, không tính lớn nhất, cũng không tính ít nhất, thanh niên trai tráng số lượng chỉ có thể coi là bình thường. Trước kia cùng người phát sinh khập khiễng, có lẽ sẽ còn ăn thiệt thòi. Nhưng từ nay về sau, tại toàn bộ Thanh Sơn trấn đến nói, trên cơ bản là không người biết trêu chọc. Đối với người đọc sách, nhất là khoa cử vào sĩ người đọc sách, mọi người luôn luôn mang một điểm kính sợ tâm. Đương nhiên, tộc nhân đạt được tầng này phù hộ, cũng sẽ không chủ động đi gây chuyện. Ngược lại sẽ vì giữ gìn Lục Nhị Lang thanh danh, tự giác ước thúc hành vi của mình, chuẩn bị tràn đầy một rổ đồ vật, cười đưa tiễn truyền tin người, thất gia gia đem người Lục gia đều triệu tới, liền nói, có Nhị Lang thân phận cử nhân che chở, về sau lý chính đối chúng ta đều sẽ mười phần khách khí, chúng ta không thể để cho người khi dễ, nhưng cũng không thể trận thế chủ động đi gây chuyện. Về sau, nếu là ai làm ra ỷ thế hiếp người, cho Lục gia, cho Nhị Lang bôi đen sự tình, vậy cũng đừng trách ta không niệm thân tình. Trong tộc gia một cái người đọc sách không dễ dàng, chúng ta phải Nhị Lang phù hộ, cũng không thể cho Nhị Lang cản trở. A thất gia gia nói như vậy, các tộc nhân nhao nhao gật đầu, đều hiểu đạo lý này, tự nhiên không có hai lời, liên tiếp âm thanh xác nhận. Thấy thế, thất gia gia mới một lần nữa có dáng vẻ hớn hở, đối Lục Đại Lang nói, Đại Lang, Nhị Lang mặc dù không tại phủ thành, nhưng chúng ta trong tộc tiếp vào tin tức, khẳng định phải qua bên kia nhìn xem, tả hữu bây giờ không phải là ngày mùa đợi. Ngươi cùng cây cột đại ngưu bọn hắn liền đi một chuyến, tảng đá tại học đường đi không được, liền giao cho chúng ta, khẳng định cho các ngươi chiếu cố thật tốt địa thân để đệ chúng cử. Lục Đại Lang vui vẻ không được, tất nhiên là muốn đi một chuyến, vội vàng đáp. Lý Thị biết được tin tức cũng là thực tình cao hứng, trong nhà thêm hơn 50 mẫu đất nhỏ tốt cũng sai người tại phủ thành chiếu cố. Bây giờ Lý Thị đối nhị đệ muội cảm kích không được. Được nghe Lục Đại Lang sáng sớm ngày thứ hai liền xuất phát, Lý Thị tranh thủ thời gian thu thập hành lý, lại theo vườn rau bên trong hái thật nhiều nhà mình loại đồ ăn, chuẩn bị mấy rổ trong nhà quà vặt. Hai vợ chồng đem tảng đá giao cho thất gia gia bảy nãi nãi một nhà hỗ trợ chiếu cố. Về sau, ân vị bên trên xe bò, đi theo người trong thôn một khối đến phủ thành đi. Một đoàn người là hai ngày sau đến phủ thành. Đến thời điểm, tiệm mì đã thu thập đi ra. Mặc dù không có khai trương, có thể tiệm mì bên ngoài cũng đã thiết hai đầu bàn dài ghép lại tại một khối. Cấp trên dùng chén nhỏ thành mấy chục bát mì, từ hai cái phụ nhân phân phát cho xếp hàng chờ đợi người dùng ăn. Hai cái này phụ nhân chính là Trần Nương Tử cùng Lương Đại Tổ. Hai người làm mặt đều là một tay hảo thủ. Đêm đó định menu phía trên đầu chủng loại về sau, ngày thứ hai bắt đầu, bảo như liền để hai vị đầu bếp nữ thử lá mani kinh đạo mì sợi, phối hợp bảo như chế biến tốt tương liệu, gọi là một cái hương a. Dù sao lúc này tiệm mì bên ngoài đã đứng đầy người, bất quá mọi người coi như lý trí, Tất cả đều yên lặng xếp hàng. Vậy mà không có chen chúc tình trạng phát sinh. Lý Thị đến rất nhiều lần. Không giống mấy vị khác đều là lần đầu đến bên này. Liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cửa hàng này tử. Sợ sẽ là trước đó bảo như nâng lên tiệm mì. Chỉ là đây không phải còn không có khai trương sao? Làm sao đầu cơ trục lợi lên mặt đến? Lý Thị lơ ngơ dưới mặt đất xe, cũng không tâm tư mảnh cựu. Trong viện tề thị bảo như nghe được động tĩnh, đã ra đón, trên xe bỏ xuống tới người cùng nhau hô người. Tề thị cười nói, liền đoán được các ngươi hai ngày này sẽ đến. Nhanh nhanh nhanh, trong phòng ngồi, nói đem người để đi vào. Lại kêu gọi đại lang bọn hắn đem xe bỏ trong sân buộc tốt. Lúc này trừ đại lang vợ chồng, trong tộc mặt khác đến 11 người, chuyên môn chuẩn bị lễ đưa tới. Mặc dù biết rõ nhị lang bọn hắn ít ngày nữa liền sẽ trở lại trong làng, nhưng nên đi lễ tiết vẫn là phải đi. Mấy nhà người hàn huyên một hồi lâu, vừa nóng náo nhiệt náo ăn cơm trưa, đem trong tộc người đưa tiễn. Lúc buổi tối, Lý Thị mới lôi kéo Bảo Như hỏi, ngoặc kép chấm chấm, đệ muội, bên ngoài cửa hàng là chuyện gì xảy ra đây? Ta nhìn các ngươi cái này, không phải còn không có khai trương đó sao? Làm sao trước bán được tới? Bảo Như nghe xong, lập tức cười, nói, cái kia không phải bán, là tặng, mỗi ngày đưa lên 100 bát. Cố ý cho người ta nếm thử hương vị. Tốt biết về sau nơi này sẽ có nhà cửa hàng muốn mở. Hôm nay mới là ngày thứ hai, mù, Lý Thị chấn kinh không nhỏ. Mỗi ngày 100 bát, cứ như vậy toi công ra bên ngoài đưa. Chẳng phải là muốn thua thiệt chết lão thiên gia à? Cái này cần bao nhiêu tiền? Chén kia nhìn tuy nhỏ, nhưng cũng đầy đủ một cái mười mấy tuổi tiểu tử ăn no. Lý Thị vỗ ngực một cái, vốn là keo kiệt người, lúc này đều thay Bảo Như đau lòng. Dưới mắt dù ăn thiệt thòi một điểm, bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao cũng là lần đầu mở tiệm mì, phủ thành tiệm mì lại nhiều. Nếu là không làm cái dọa người đi ra, sao có thể đem người hấp dẫn tới đây chứ? Trước thanh danh đánh không đi ra, về sau hao tổn biết càng nhiều. Đối với mình tay nghề, Bảo Như vẫn là vô cùng tự tin. Quả nhiên, đưa mặt sự tình vừa ra tới, đầu tiên là thu hút một nhóm người xem náo nhiệt. Những người này nguyên bản cũng không phải là căn cứ mặt tới, chỉ là muốn nhìn náo nhiệt. Có thể trên bàn dài mì sợi vừa tung ra đến, cái kia mê người bề ngoài, mùi thơm nồng nặc, lập tức câu bọn hắn ngũ tạng miếu vang lên không ngừng. Nghĩ đến hai ngày này tốt tình thế, Bảo Như cười cười, tiếp tục nói, liền ta cái này, vẫn là cố ý thỉnh giáo Chu lão bản, theo chỗ của hắn học qua tới, một ngày 100 bát. Mà lại dẫn qua một lần mặt người, về sau liền không thể lại dẫn. Làm như vậy, nếm đến người liền nhiều, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Chờ khai trương ngày ấy, khách hàng liền nhiều. Lúc mới bắt đầu nhất, Bảo Như cũng là mười phần thịt đau. Bất quá đối với Chu lão bản, Bảo Như vẫn là vô cùng tín nhiệm. Hai ngày qua này nhìn, hiệu quả mặc dù không lớn, nhưng là đi đến trên đường, cũng không dừng một lần nghe người ta nhắc qua nhà mình tiệm mì. Dùng chính là nhà kia đưa mặt 10 ngày tiệm mì. Hương vị thật đúng là không tệ, nguyên bản lo âu và thịt đau tán đi. Hiện tại toàn bộ biến thành chờ mong, khai trương thời gian đã đánh đi ra, Bảo Như tin tưởng. Thật chờ khai trương ngày ấy, khẳng định sẽ xảy ra ý tốt đẹp. Lý Thị nghe Bảo Như miệng đầy lối buôn bán, đã là tin phục, không có cách. Nhị đệ muội một năm qua này, làm ra sự tình thực sự là quá kinh người. chỉ là điểm này tâm đơn thuốc, liền bán ra ngoài bao nhiêu bạc, Lục gia mua nhiều như vậy thổ địa, nói đến đều là nhờ nhị đệ muội phúc. Vì lẽ đó lúc này, Lý Tị dù cảm thấy thịt đau, nhưng cũng tin tưởng vững chắc, nếu là nhị đệ muội làm, vậy khẳng định là không sai. Chỉ bất quá, ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, Lý Thị vẫn là không nhịn được cùng Lục Đại Lang nói thầm một câu. Hiện tại nhị đệ muội cũng không đến a, Lục Đại Lang vợ chồng đến lúc này, bảo như Tề Thị không có ý định để bọn hắn đi. Dù sao khoảng cách Lục Nhị Lang trở về cũng không có mấy ngày thời gian, tảng đá trong nhà có người chiếu cố, huống hồ lúc này cũng không phải ngày mùa đợi, hai người về nhà cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng tại phủ thành bên trong bồi bồi nhỏ tốt. Bởi vậy mẹ chồng nàng dâu hai mấy câu liền thuyết phục bọn hắn tại phủ thành ở lại, hai người cũng không có nhàn rỗi. Lục Đại Lang giúp đỡ mang củi bổ, đem trong viện lỏng lẻo đồ dùng trong nhà loại hình tất cả đều cố định lại. Lý Thị thì đi tiệm mì hỗ trợ. Kết quả, làm xong ngày đầu tiên trở về, thấy tận mắt mấy thứ mặt bề ngoài, cẩn thận hưởng qua hương vị về sau, Lý Thị trở về ý liên biến, lại cùng Lục Đại Lang nói thầm, hiện tại nhị đệ muội cũng không đến a, đồng dạng hai câu nói, chỉ là lần trước giọng nói mang rất nhiều không hiểu cùng đáng tiếc, lần này lại tất cả đều là tán dương cùng ghen tị. Lục Đại Lang nghe được dở khóc dở cười, lại cách 6 ngày thời gian tiến đến Nhữ Châu phủ tham gia hưu minh tiệc rượu đám học sinh liền trở về. Lúc này Lục Nhị Lang thanh danh càng tăng lên, theo cùng đi các cử tử nói, lúc này tại trên yến hội, toàn bộ Lâm Dương đạo mấy trăm tên cử tử, độc hắn đến trương các lão thưởng thức, tự liền đầu danh giải nguyên đều không có đãi ngộ này. Trương các lão là bốn các lão một trong, đồng thời lại là thánh thượng ân sư, chân chính tam triều nguyên lão, tại văn nhân bên trong uy vọng cực cao. Môn sinh bạn cụ khắp thiên hạ, lúc này bất quá là hồi hương thăm người thân, không nghĩ tới lại liền gọi Lục Nhị Lang vào mắt của hắn. Đến trương các lão một câu tán dương, Lục Nhị Lang mặc dù là thứ hai, thanh danh cũng đã siêu việt trong suốt giải nguyên, về sau tại quan đồ bên trên chắc hẳn cũng sẽ đi càng xa. Tin tức này truyền đến Giang Chi phủ cùng phủ thành phú hộ đám quan chức, đối Lục Nhị Lang càng thêm khách khí, tới cửa bái phỏng lần nữa đi lên một đợt, trước đó không thấy cảnh tượng, lúc này cuối cùng là nhìn thấy, Lục Đại Lang xúc động rất nhiều, trong âm thầm nói với Lý Thị, ngoặc kép chấm chấm, về sau cần phải nhắc nhở tảng đá đi học cho giỏi, cái này ra cái người đọc sách. Chính là không giống a, trước kia Lý Thị đối với dùng tiền đọc sách còn có chút phê bình kín đáo. Thấy lần này trang diện, nhất là những người kia đưa sơn nhỏ đưa ngân phiếu cái gì không chút nào nương tay. Mặc dù đều bị Tề Thị bọn hắn cho đẩy, có thể Lý Thị vẫn như cũ là kinh ngạc đến ngây người. Cho nên đối với trượng phu, tự nhiên cũng là liên tục gật đầu. Đi học cho giỏi, phải thật tốt đọc sách. Lục Nhị Lang sau khi trở về, tinh thần sung mãn, chỉ ở nhà hơi nghỉ ngơi hai ngày, liền lại thuê ba chiếc xe bò, đóng lại nhà mình cửa chính, đi theo Lục Đại Lang vợ chồng cùng một chỗ về Thanh Sơn Trấn. Không chỉ có là hai nhà này, Lục Hà vợ chồng cũng cùng theo. Bây giờ Lục Hà đã hơn 3 tháng, thai tướng đã ổn, cặp vợ chồng một suy nghĩ, ba nhà cùng một chỗ tại nông thôn đoàn tụ thời gian cũng không nhiều. Một hồi trước dạng này, vẫn là hai người vừa thành thân thời điểm mà ni dứt khoát liền cùng một chỗ trở về. Trên đường đi hai ngày, chờ trở lại Thanh Sơn trấn thời điểm mới vừa vặn là buổi sáng. Trên đường người đi đường không nhiều, bất quá 4 chiếc xe bò cộng thêm 1 chiếc xe ngựa. Đội ngũ này quả thực là hấp dẫn người. Không ít người dừng lại ngừng chân quan sát. Sau đó một chút liền nhận ra ngồi tại trên xe bò Lục Nhị Lang. Không có cách, nửa tháng này đến Thanh Sơn trấn cái kia trẻ tuổi tú tài công lần nữa thi đậu cử nhân tin tức đã tại Thanh Sơn trấn truyền khắp, nghĩ không biết cũng khó khăn. Ôi, đây chính là tú tài công a. Cái gì tú tài công? Hiện tại là cử nhân lão gia. Nương nha, cái này cử nhân lão gia thật là tuổi trẻ. Chúng ta trên trấn nhiều năm như vậy liền ra cái này một đại nhân vật. Cũng không đến, Lục gia mộ tổ bên trên đây là bốc lên khói xanh, cử nhân lão gia còn mình đánh xe đâu. Nghe người đi đường tiếng than thở, Lục Nhị Lang cười khẽ gật đầu, chỉ là ý chào một cái, liền đuổi xe bò tranh thủ thời gian về Thanh Sơn thôn đi. Không có cách, để người xem như khỉ con đồng dạng vây xem. Tư vị này thật đúng là một lời khó nói hết a. Hết chương.